Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngẩng đầu nhìn vào căn phòng của Hướng Khả Tinh trên lầu. Ba mẹ, nếu như không có chuyện gì thì con với Lina rời khỏi đây trước. Nói xong, Quý Như Phong liền nắm tay của Lina bước đi, đầu cũng không quay lại, rất là tiếu xoáy rời đi, để lại mẹ Quý và cha Quý giận tái cả mặt. Mẹ Hướng nhìn bọn họ, vẻ mặt rất là bất mãn. Tôi nghĩ hai nhà chúng ta sau này vẫn là duy trì khoảng cách thật tốt, xin mời trở về đi. Mẹ Hướng sau khi nhìn bọn họ rời đi, liền lên lầu tìm Hướng Khả Tinh. Nhìn cửa phòng của cô khép hờ, bà nhẹ nhàng đẩy ra, thì nhìn thấy Hướng Khả Tinh đang đứng bên ngoài ban công. Nhìn vào bóng lưng của Hướng Khả Tinh, bà cảm thấy thật là đau lòng. Khả Tinh à, mẹ thật sự không nên ảo tưởng với người như vậy. Mẹ cứ nghĩ cậu ta sẽ mang lại hạnh phúc cho con. Mẹ à, chuyện cũng đã qua rồi, con không sao đâu. Hiện tại Hướng Khả Tinh chỉ là tức giận mà thôi. Nhớ đến cảnh Quý Như Phong dẫn người phụ nữ khác vào nhà cô, điều này làm cho cô cảm thấy rất là khó chịu. Vậy là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Mẹ, mẹ à, con muốn nghỉ ngơi một chút, mẹ để cho con nghỉ ngơi một chút đi. Mẹ Hướng còn định nói chuyện với cô thêm một lúc nữa, nhưng Hướng Khả Tinh mệt mỏi như vậy, bà cũng không muốn nói thêm gì, gật đầu thở dài rồi đi ra khỏi phòng. Mà trong đầu của Hướng Khả Tinh đang suy nghĩ, rốt cuộc phải đáp lễ Quý Như Phong như thế nào cho đáng. Nỗi nhục nhã ngày hôm nay thật là lớn mà. Tên Quý Như Phong, đáng chết. Xe chạy bay ở trên đường, Quý Như Phong đang yên đang lành, lại hắt hơi một cái thật to mà nhíu mày lại. Lina, tôi đem đến đây thôi, tôi còn có việc cần phải đi xử lý. Ừ, Phong à, em rất là vui vì hôm nay anh có thể đưa em đến gặp ba mẹ của anh, cũng chứng tỏ mối quan hệ của chúng ta. Giờ phút này đây, tâm tình của Lina thật là kích động. Cô ta không thể tin được Quý Như Phong sẽ làm như vậy. Chẳng lẽ trong lòng anh, cô ta có vị trí đặc biệt như vậy hay sao? Suy nghĩ đến đây lại làm cho Lina càng thêm vui vẻ. Ánh mắt nhìn Quý Như Phong càng thêm nhu tình. Lina, em suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi để em đến gặp bọn họ chỉ là để giảm bớt phiền phức. Tôi nghĩ em là một người thông minh, sao không để tôi rước lấy phiền phức chứ? Quý Như Phong nở ra một nụ cười khinh bỉ. Nhìn vào vẻ mặt của Lina tự cho mình là đúng, cảm thấy thật là buồn cười. Anh hôn nhẹ vào môi của cô ta rồi mới buông cô ta ra, ý bảo cô ta có thể xuống xe rồi. Cho tới bây giờ, Lina chưa từng bị đối xử như vậy. Nhìn Quý Như Phong, không có người phụ nữ nào có thể nắm giữ được anh ta, cực kỳ hoa tâm, cũng là một người đàn ông cực kỳ giữ tâm. Lòng cô ta bắt đầu đập loạn, cô ta gật gật đầu, rất ra dáng một cô gái rồi bước xuống xe. Cô ta tin rằng, hôm nay Quý Như Phong đưa cô ta đi như vậy, điều này chứng tỏ cô ta vẫn có vị trí trong lòng của anh. Trước quảng trường thời đại, Hướng Khả Tinh mặc chiếc đầm màu xanh nhạt, nhìn ánh đèn xe chói mắt dừng lại trước mặt của mình, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mở cửa xe bên ghế lái phụ ra, Hướng Khả Tinh ngồi bên cạnh Quý Như Phong luôn bĩu môi. Cái tên công tử này, Tiêu Bạch Kiểm chỉ biết khoe của mà. Đại tiểu thư, làm sao lại có thời gian rảnh rỗi để mà tìm tôi thế chứ? Tất nhiên là Quý Như Phong biết cô bé này nhìn anh rất là khó chịu, nhưng anh thật không rõ, tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết xong rồi, cô còn có chỗ nào bất mãn chứ? Quý Như Phong, anh đây là có ý gì hả? Đưa một người phụ nữ đến nhà của tôi, để cho tôi cảm giác khó chịu sao hả? Đúng là đáng chết, chỗ đó là nhà của tôi nha, anh cũng không cho tôi mặt chút mặt mũi hay sao hả? Hướng Khả Tinh nhớ đến chuyện này thì lập tức tức giận, đem một bộ tức giận đó của mình phát tiết hết ra ngoài. Nhìn Quý Như Phong ngồi bên cạnh, vừa đầy tay cài dây an toàn lại vừa cười lắc đầu, giống như Hướng Khả Tinh là một cô gái ngốc. Hành động này làm cho Hướng Khả Tinh tức muốn xịt khói. Quý Như Phong, anh có thể nói rõ ràng thái độ của anh không? Tôi muốn anh giải thích. Hướng Khả Tinh nhấn mạnh hai chữ giải thích. Cô nhìn Quý Như Phong, rất muốn xé nát gương mặt này của anh ta ra, xem anh ta còn có thể đi trêu hoa quẹo nguyệt nữ hay không. Giải thích ư? Cô là đang nói giỡn hay sao hả? Tôi không làm gì có lỗi cả. Nếu không phải nhờ tôi nói, hiện tại cô đang chuẩn bị làm cô dâu rồi đó. Quý Như Phong rất là bình tĩnh cất lời nhắc nhở. Đúng là chuyện cười, muốn anh giải thích trừ khi trời sập xuống. Quý Như Phong anh cho dù có lỗi cũng sẽ không giải thích. Hướng Khả Tinh này thật sự là đề cao chính mình quá rồi. Quý Như Phong đưa hai tay ra, bày ra bộ dáng muốn giúp nhưng lại không thể làm được gì. Mình đặt Hướng Khả Tinh vào trong lúc trắng lúc xanh. Anh cảm thấy thật là đùa giỡn cô vui vẻ, cô bé này thú vị như thế. Quý Như Phong, Hướng Cả Tinh nghiến răng nghiến lợi mà cào lên. Cô cố gắng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.